Chương 813, một mắt, thắng được ngàn lời. Hắn trực tiếp buông xuống máy quay phim, ân cần nói, Lâm Nhuế, ngươi cắt tới tay sao à, đều chảy máu vốn là không yên lòng Vân Trạch, vừa nghe nói như vậy, lập tức lạch cạch một chút liền cầm trong tay khoai tây cùng công cụ đều ném, lập tức vọt tới Lâm Nhuế bên người. Thật may Lâm Nhuế chẳng qua là rách ra, đến cũng không có thương bao nhiêu. Nhưng là máu tươi kia lập tức nhường Vân Trạch sắc mặt đều thay đổi, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Lâm Nhuế ngón tay bỏ vào trong miệng. Cự ly gần đây cái đó chuyên viên quay phim đại ca đã chấn kinh con ngươi đều phải rớt xuống, Lâm Nhuế nhất thời cảm giác không tốt, nàng lập tức vung tay lên, mắt thường không thấy được kết giới đã đem nàng cùng Vân Trạch trùm lên trong đó. Bất quá thời gian chỉ có thể ngưng trệ một cái một lúc, dẫu sao bây giờ Lâm Nhuế còn chưa tới kim đan kỳ tu vi. Ngươi làm cái gì vậy, loại cảm giác quái dị kia, đã từ ngón tay lan tràn ra, truyền đến tay chân của nàng Bách Hải. Nhường Lâm Nhuế suýt nữa đứng không vững. Càng xa lạ tâm tình ở ngược qua dục dịch. Vân Trạch khả năng lúc này mới phản ứng được mình làm cái gì, nhưng mà hắn tựa như cái gì đều không phát sinh tựa như, bỏ qua Lâm Nhuế ngón tay. Túi đầu nhìn một hồi, hắn nhẹ giọng nói, khá tốt, vết thương không lớn, ta đi tìm đạo diễn tổ muốn thuốc trừ sốt cùng bài thưa. Nói xong câu này nói, Vân Trạch xoay người rời đi. Nhịp bước như cũ vững vàng. Có thể hồng đồng đồng lỗ thai thính mà hay là tiết lộ hắn tâm tình. Mà theo Vân Trạch rời đi, kết giới tiêu tán. Lâm Nhuế đáy lòng quay củ ONG cơn sóng thần, nhưng vẫn là không quên cho đứng bên cạnh cái đó chuyên viên quay phim đại ca thi triển một cái ảo thuật. Nhưng hắn quên mới vừa nhìn thấy một màn kia. Này chuyên viên quay phim đại ca chẳng qua là cảm giác choáng váng rồi một chút, thật giống như trong đầu cái gì bị bóp không bá. Bất quá đột nhiên nghĩ đến khách quý bị thương, cho nên hắn cũng không có để ý tới mới vừa rồi loại cảm giác quái dị kia. Lập tức ân cần nói, ta đi lấy hòm y y tế. Nhuế ca, ngươi không có sao chứ? Diệp Sơ An mấy người cũng bu lại. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, không việc gì, liền rách một chút ra. Tề Tuấn Vũ nói, Lâm Nhuế, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đừng làm, mấy người chúng ta nhìn làm xong. Chính phải chính phải. Không việc gì, thật là thương nhẹ. Nếu không, các ngươi trước giúp ta món ăn cắt tốt, chờ một hồi ta bao trên sau, ta trực tiếp thức ăn xào. Thật ra thì chút thương thế này, thật không coi vào đâu. Năm đó Lâm Nhuế chính mình luyện kiếm thời điểm, đều thường xuyên bị thương, thậm chí có một lần nghiêm trọng hơn, chân đều gãy. Bất kể thụ thương nặng hơn, Lâm Nhuế cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc. Nhưng là lần này nàng nhưng bởi vì Vân Trạch kia hết sức đột ngột hành động cho kinh động, đổi sắc mặt. Lâm Nhuế nhớ tới mới vừa rồi thất bảo nói câu nói kia rồi. Có thể hay không hắn đối ngươi có hảo cảm? Lâm Nhuế ở bên cạnh nghỉ ngơi, Tề Tuấn Vũ mang Diệp Sơ An cùng Kim ở đó bận rộn. Bên kia đạo diễn tổ vừa nghe Lâm Nhuế bị thương, lập tức 10 phần khẩn trương đem chuyên mục tổ đại cái hòm thuốc đều cho cầm tới rồi. Chẳng qua là thương nhẹ, chảy chút ra mà thôi, không có chuyện gì. Lâm Nhuế một lần nữa nói, phó đạo diễn thở ra một hơi dài, không việc gì liền tốt, bất quá, hay là tiêu tiêu độc, bọc lại đi. Vân Trạch đứng ở bên cạnh, hắn không nói một lời. Lâm Nhuế dương mắt nhìn sang, hắn ngớ ngẩn. Một loại không nói được không nói rõ tình cảm đang tại hai cái người giữa tràn ngập, lên men. Nhưng là hết lần này tới lần khác, chung quanh có máy quay phim, có nhân viên làm việc, bên kia cách đó không xa còn có những thứ khác khách quý. Như vậy nhiều nhiều người như vậy ở chung quanh. Lúc này rõ ràng hai cái người không nói gì. Nhưng trong con ngươi mặt vẻ mặt, nhưng cờ bay phất phới vạn thiên. Một mắt, thắng được ngàn lời.